hắn còn bảo lưu, ở đây mọi người lập tức hoảng sợ. Tên kia rốt cục đã đến cảnh giới nào a hát? Ha, xem ra lần này Thái Thương gia đá phải tiết bản, không cần Ma Ha Hiên, chỉ cần cái này bí ẩn cường giả đủ để bọn hắn đau đầu rồi. Có người chào phúng nói, không biết, dù sao còn Thái Thương Thiên Đế tại a hát, ngươi, tay cầm đại ấn Thái Thương Thiên Vương thấy vậy thì trợn mắt lên. Tên này đánh với hắn còn chưa tung toàn lực, tiếp ta địa thần ấn. Hắn cắn răng nói, liệt ma quyền, bại đi, Vũ Thiên Quân đã dùng tới ma mạch thì đã tự tin đánh bại cái này Thái Thương Thiên Vương, bọn hắn không cùng cấp độ. Đại ấn vỡ nát Thái Thương Thiên Vương như diều đứt dây bay về phía sau, một cái bạch ảnh cũng ngay lập tức lao về phía hắn muốn bồi thêm một kích chí mạng. Gần như đồng thời cũng có một người cũng xuất hiện, Tử Y xuất trần cũng vung ra một quyền ngăn cản một kích này. Hoành, khí lãng bay ra, Vũ Thiên Quân lui 8 bước mới dừng lại, cái kia Tử Y thanh niên tay ôm Thái Thương Thiên Vương lui lại 3 bước nhíu mày nhìn Vũ Thiên Quân. Ha, Thái Thương Thiên Đế cuối cùng cũng không nhịn được ra tay a hát. Ma tộc thần chủ thanh niên quái dị nói, lại không ra tay Thái Thương Thiên Vương vừa nãy không chết cũng bỏ nửa cái mạng. Ha, xem ra cái kia mang mặt nạ còn kém một chút so với Thái Thương Thiên Đế a hát. Có người nhìn thấy bọn hắn lui lại số bước nói, còn không định, phượng tộc thần chủ nữ nhân kia nói, người đánh lén, Vũ Thiên Quân lạnh lùng nhìn cái kia Tử Y thanh niên nói. Hừ, muốn giết tộc ta thiên kiêu, người phải trả giá đắt, cái kia Tử Y thanh niên cũng lạnh lùng nói, các ngươi chăm sóc hắn. Hắn ném Thái Thương Thiên Vương cho bọn người kia chăm sóc. gocchuyenaudio.com, rồi đi chậm về phía Vũ Thiên Quân, không biết khi ta giết ngươi Ma Ha Hiên có phải hay không phát điên. Hắn lạnh lùng nói, hừ, Thái Thương gia ngươi cũng chỉ là một đám hèn hạ mà thôi. Uổng cho các ngươi là nhân tộc thập nhị đỉnh phong thế lực. Ta nhổ, Vũ Thiên Quân không chút e ngại nói, ha, để xem ngươi còn dám mạnh miệng, quyền khuynh thiên hạ, hắn vừa ra tay lập tức là quyền ý còn là đệ nhị đoạn. Ta lại sợ ngươi, ma diệt bá quyền, Vũ Thiên Quân đồng thời cũng vung quyền lên đón Thái Thương Thiên Đế một đòn. Hai bóng người lập tức lui lại, Vũ Thiên Quân vẫn là lùi 8 bước, Thái Thương Thiên Đế lùi lại 6 bước mà thôi. Nghe nói Thái Thương Thiên Đế đồng thời tu mấy loại ý cảnh, không thể tin được đã đến ý cảnh đệ nhị đoạn a hát. Thật đáng sợ, có người than thở, đương đại không có mấy người là đối thủ của hắn a hát. Không biết tên kia đeo mặt nạ thế nào a hát. Phải xem đã, quyền ý đệ nhị đoạn sao? Vũ Thiên Quân có chút nhíu mày lẩm bẩm, so ý cảnh hắn bại a hát, đỉnh phong quyền ý đệ nhất đoạn, người ẩn nấp đủ sâu a hát, khổ tu bao năm mới xuất hiện, Thái Thương Thiên Đế có chút nghiêm túc nói, ta có cảm giác người ý cảnh cũng không hoàn chỉnh a hát. Vũ Thiên Quân nhìn Thái Thương Thiên Đế nhíu mày rồi cười cười nói. Cách chương.